Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, Thiên Trận Môn Sử, tác giả, Cung Tam, trưởng môn. Đối với Tả Như như thế sắc bén động thủ, Đằng Chính Phong một chút đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Ngược lại là cảm thấy tình lý bên trong. U Cốc lần này, còn có 5 bính cấp thấp linh khí nhiệm vụ. Mà Khấu Theo lại đem tư khí đệ tử mãn môn giết chết. Nếu muốn ở thời gian trong vòng ở bồi dưỡng một đám, căn bản là không có khả năng. Nếu là không thể đúng hạn giao ra kia phê linh khí, nhưng không chỉ là tư khí, toàn bộ U Cốc đều sẽ có phiền toái. U Cốc tác dụng chính là luyện khí. Nếu là liền điểm này tác dụng cũng chưa, vậy không có tồn tại tất yếu. Cửu Cung Các cũng không phải là khai thiện đường. Nếu là giao không ra này phê cấp thấp linh khí, Tả Như cái này trưởng môn cũng liền làm được đầu, gần là giết Khấu Theo, mà không phải đem toàn bộ tam trưởng sự một mạch đều tiêu diệt. Đã xem như Tả Như bình tĩnh lúc sau quyết định, tư khí đệ tử như thế nào, thật sự tất cả đều, Tả Như không nghĩ nói ra cái kia chết tự, tư khí hủy diệt, là nàng vô pháp tiếp thu, từ từ. Vừa mới là tông chủ cứu Cổ Dương bọn họ sao? Nghe được Tả Như nói, Đằng Chính Phong lúc này mới nhớ tới. Vừa mới nguy cấp thời khắc, đột nhiên biến mất Cổ Dương hai người. Tả Như cũng là bỗng nhiên nhớ tới. Vừa rồi chính mình động thủ là lúc, nơi này xác thật là có hai cái thiếu niên. Bởi vì tình huống nguy cấp, Tả Như căn bản không có thấy rõ bóng người là ai. Vừa rồi kia hai người giữa, có Cổ Dương sao? Ân, đối, ta hôm qua cùng Khấu Theo rằng có lúc sau, lo lắng sự tình sẽ đối bọn họ hai người bất lợi, khiến cho bọn họ ở tại ta trong viện, lại không nghĩ rằng Khấu Theo sẽ đối tư khí động thủ. Đằng Chính Phong trên mặt là một mạt suy sụp chi ý. Hắn không nghĩ tới, Khấu Theo lại là như vậy tàn nhẫn, chính mình cùng hắn đánh nhau nửa đời, chung quy là thua, chính là ta không có động thủ cứu bọn họ. Ta ở bị thương Khấu Theo thời điểm, bọn họ đột nhiên biến mất. Tả Như nhìn quanh bốn phía, trong lòng bỗng nhiên có chút ý tưởng bắn tóe. Quả nhiên, ánh mắt ở Cổ Dương bọn họ biến mất địa phương dừng lại. Nhẹ giọng nói, xuất hiện đi. Cổ Dương tuy rằng biết, cơ quan này chủng hẳn là nào đó cấp bậc có thể phát hiện nó tồn tại, lại không nghĩ rằng bực này cấp muốn tới hóa thiên cảnh, xem ra về sau có thể yên tâm sử dụng. Từ chỗ cũ hiện ra thân hình, lông tóc vô thương bộ dáng, Đằng Chính Phong cùng Tả Như đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tả Như xoay người chăm chú nhìn Đằng Chính Phong, trịnh trọng mở miệng nói, nếu là có Cổ Dương ở, có khả năng tiếp tục luyện khí sao? Tuy rằng biết đây là tư khí duy nhất cuối cùng cơ hội, nhưng là sự thật như thế, Đằng Chính Phong cũng là không có cách nào phản bác. Không thể, tư khí nội môn đệ tử, tổng cộng chia làm 18 tổ. Trong đó 9 tổ vì một đội, 2 đội có thể trao đổi. Này 9 tổ giữa, đối ứng lô đỉnh 9 phương vị, sở thi triển lực độ căn bản bất đồng. Nếu muốn làm được thông hiểu đạo lý, không có 2 năm không thành, đặc biệt là luyện chế linh khí. Đối với linh khí rót nhập lực độ càng vì hà khắc. 2 năm, thời gian quá dài, chúng ta chờ không được lâu như vậy. Tả Như trong miệng lẩm bẩm nói, đáy mắt là một mạt mất mát. U Cốc truyền thừa, thế nhưng là muốn hủy ở chính mình trong tay sao? Nếu là dùng 9 tụ linh trận, căn cứ mỗi cái phương vị sở yêu cầu linh khí, phân biệt giáo huấn, hẳn là có thể đi. Cổ Dương thanh âm bỗng nhiên truyền ra. Hắn vốn dĩ không tưởng nhiều lời, chính là nhìn thấy này hai người thủ có sẵn phương thức sẽ không dùng, có điểm vô ngữ. Hơn nữa, việc này tuy rằng là có Khấu Theo cùng Đằng Chính Phong ngày thường oán hận chất chứa ở bên trong, nhưng đạo hòa tác lại là Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc. Bọn họ hai người có không thể trốn tránh trách nhiệm. Tụ linh trận, Đằng Chính Phong đã là hồi lâu không có nghe nói qua cái này từ. Ngay cả Tả Như cũng là vẻ mặt kinh ngạc chi sắc. Tựa hồ là không nghĩ tới, Cổ Dương thế nhưng sẽ biết cái này. Ngươi là như thế nào biết tụ linh trận? Đằng Chính Phong nghi thanh hỏi. Trong thanh âm mang theo một tia mê võng. Còn có một loại không biết cảm xúc. Làm Cổ Dương có chút sờ không được đầu óc. Các ngươi hiện tại không phải đã sử dụng tụ linh trận sao? Vì cái gì hỏi như vậy? Đối với trước mắt hai người thái độ. Hiện tại là đến phiên Cổ Dương ngốc. Người có thể cảm giác được nơi này có tụ linh trận tồn tại. Người rốt cuộc là ai? Tả Như Dung sắc chi gian. Bỗng nhiên nhiều ra một mặt nghiêm túc chi sắc. Tựa hồ đây là cỡ nào nghiêm trọng sự tình giống nhau. Cổ Dương khuôn mặt phía trên. Nhiều ra một tia yên lặng. Này trận pháp việc ở thượng giới. Tựa hồ không có chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Trầm mặc một lát. Trung Quy vẫn là nói. Các ngươi trước nói vì cái gì muốn hỏi như vậy. Ta lại nói cho các ngươi. Việc này quan hệ đến U Cốc truyền thừa. Ta sẽ không bắn tên không đích. Tả Như cùng Đằng Chính Phong liếc nhau. Cuối cùng là Tả Như gật đầu. Đằng Chính Phong lúc này mới mở miệng nói. Người biết trận pháp đại sư Công Tôn Minh sao? Cổ Dương gật đầu. Đằng Chính Phong tiếp tục nói. Năm đó, kỳ thật trừ bỏ Cửu Cung Các, Cửu Tinh Phủ, Cửu Cực Khuyết Tam đại thế lực ở ngoài. Còn có một người số chỉ có 100 người. Nhưng là lại làm cho cả thượng giới nghe tiếng sợ vỡ mật thế lực Thiên Trận Môn. Thiên Trận Môn, một mạch, thần bí khó lường. Ai cũng không biết bọn họ tông môn ở địa phương nào. Nhưng là tại thượng cổ một trận chiến giữa. Thiên Trận Môn lại là vô luận địch ta. Bẻ gãy nghiền nát chiến đấu. Làm yêu tộc nhân tộc ma tộc tổn thất thảm trọng. Sau lại, tam tộc bao gồm khi đó đã còn thừa không có mấy quỷ tộc. Quyết định tập thể treo cổ Thiên Trận Môn. Trận chiến ấy, tuy rằng làm Thiên Trận Môn hủy diệt. Nhưng là bốn tộc cũng là không có tái chiến chi lực. Cuối cùng hành quân lặng lẽ, mới có hiện tại bình tĩnh. Nhưng cũng là bởi vì này, Thiên Trận Môn sở hữu trận pháp đều là thất truyền. Thượng giới lưu lại, chỉ có một ít thiết kế tốt trận pháp, mà chúng ta các đại tông phái, chính là ở này đó trận pháp phía trên thành lập. Nói cách khác, kỳ thật hiện tại thượng giới sở hữu trận pháp, đều không phải là các ngươi chính mình thành lập, mà là lúc trước Thiên Trận Môn Công Tôn Minh lưu lại sao? Cổ Dương trong lòng xuất hiện ra một tia hiểu ra, nhưng là cũng vì chính mình đi lên lâu như vậy, chưa từng bại lộ chính mình trận pháp việc, cảm thấy may mắn, nếu là lúc ấy đi lên lúc sau sử dụng trận pháp. Chính mình có phải hay không liền sẽ cùng năm đó Công Tôn Minh giống nhau kết cục? Ta nhớ rõ năm đó Công Tôn Minh ở cuối cùng là trốn hướng hạ giới. Sau đó đem hạ giới một cái tên là Nam Giữ Đại Lục phong tỏa. Làm tất cả mọi người cho rằng Nam Giữ Đại Lục là cùng Công Tôn Minh cùng nhau hủy diệt. Tả Như thanh âm bỗng nhiên truyền ra. Hiển nhiên đối với Cổ Dương hai người thân phận, có rất nhiều suy đoán. Mà này đó suy đoán, tựa hồ đều là cùng Công Tôn Minh có quan hệ. Cổ Dương sắc mặt bình tĩnh, trong lòng đã là một mảnh giếng cổ không gợn sóng. Mở miệng nói, nếu ta nói ta cùng Công Tôn Minh có quan hệ, có thể hay không bị các ngươi tập thể công kích, sau đó chết không có chỗ chôn. Nếu là chúng ta nói sẽ, ngươi sẽ như thế nào làm đâu? Tả Như cười cười nói. Cổ Dương trên mặt là một mặt nhàn nhạt ý cười. Thanh âm từ môi gian tràn ra. Liền tính thân chết, cũng muốn làm cho cả Đông Vực Thần Đô chôn cùng. Ha ha, Tả Như trên mặt là một mặt cười khẽ. Nhàn nhạt nói, yên tâm đi, nay đã khác xưa. Ta tưởng trận pháp một môn, hẳn là có thể tại đây thần đô giữa tái hiện phong thái. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế, giới đã đủ mập để thầm, len lút.